Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262 chuẩn bị rời đi. Quốc chủ hoàng người thừa kế đều tự mình ra trận. Còn thừa võ nghệ không tồi cũng không nhàn rỗi, Sekiro rút ra Kusabi Maru. Gia nhập chiến đấu, Ryubu Oniwa Masataka. Cưỡi cao đầu đại mã. Tay cầm chữ thập văn thương. Nhanh như điện chớp mà đối Tu La khởi xướng đột kích, dư lại những cái đó đại tướng. Võ sĩ sôi nổi rút đao. Gia nhập chiến đấu, Bella liên tục phóng ra 7-8 cái tâm linh chấn bạo. Đáng tiếc tạo thành hiệu quả không tính đại. Tu La thứ này là ý niệm tập hợp thể. Đơn thuần chấn vực mấy trăm mấy ngàn cái ý niệm không có gì ý nghĩa, Sakura Dragon liền ở bên người. Fountainhead Palace võ nghệ Bella cũng toàn bộ nắm giữ, nàng càng được đến có thể xưng là Fountainhead Palace bí truyền. Thật, ba chi lưu kiếm thuật cùng Fountainhead Palace những cái đó cầu đều sẽ bí thuật bất đồng. Chân chính ba chi lưu kiếm thuật muốn thâm ảo đến nhiều. Okami nhất tộc vốn dĩ chính là thần quan cùng vu nữ tạo thành. Bọn họ võ nghệ cũng có một bộ phận thần bí học yếu tố, Bella không đi học bọn họ hiến tế nghi thức. Bởi vì dùng không đến, nàng bản thân liền có tia chấp thứ kiếm pháp thuật. Pháp thuật này cấp bậc thật sự quá thấp, cũng không có gì phát triển không gian. Hiện giờ đã bị nàng kết hợp ba chi lưu kiếm thuật. Cải tiến thành một cái hoàn toàn mới phiên bản, nàng đem tia chớp bám vào ở mũi tên thượng. Xa xa đối với Tu La khởi xướng viễn trình công kích, oanh oanh oanh, mỗi một phát mũi tên bắn. Chúng Tu La thân thể này thượng mang thêm tia chớp đều sẽ đối cái này quái vật khổng lồ tạo thành không nhỏ thương. Tổn, mắt thấy lôi điện hiệu quả cực kỳ hảo. Đồng dạng sẽ sử dụng ba chi lưu kiếm thuật Asina Zenichiro cũng bắt đầu chiêu lôi, Bella cuồn cuộn. Không dứt mà bắn ra lôi mũi tên. Asina Zenichiro ba chi lưu kiếm thuật không có được đến tinh túy. Nhưng đưa tới lôi điện cũng có thể đối địch nhân tạo thành cực đại sát thương, mọi người làm thành. Một đoàn, người đi lên chém hai đao, ta đi lên thọc hai thương. Có viễn trình năng lực. Sẽ không bắn chết người một nhà liền viễn trình. Không có viễn trình năng lực gần đây chiến, có công kích có yểm hộ. Lẫn nhau đều là kiếm thuật cao thủ. Vây quanh Tu La một trận cuồng oanh loạn tạc, đỡ ta một thanh. Ta có điểm mệt mỏi. Vĩnh Chân đột nhiên xuất hiện ở Bella bên cạnh. Nàng theo bản năng duỗi tay thanh toán một chút, trong tay sắp tụ tập thành hình lôi điện mũi tên. Không có bắn ra đi. Mà Asina Zenichiro ba chi lưu kiếm thuật tác triệu hồi ra một đạo thùng nước phẩm chất tia chớp. Thẳng tắp mà bổ vào Tu La đỉnh đầu, tia chớp trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Xương đen oán hận chi khí được đến hóa giải. Asina Zenichiro chém giết Tu La, rất nhiều võ sĩ một trận hoan hô, ha ha ha ha. Bella xem đã hiểu, Vĩnh Chân dụng ý, đây là ở vì Asina Zenichiro tạo thế. Làm hắn lấy cuối cùng một kích, làm tốt kế thừa quốc chủ lót đường, cảm ơn. Vĩnh Chân giả bộ một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Giống như phía trước cái kia rút kiếm mãnh chém nữ nhân là người khác giống nhau. Bella cũng không vạch trần nàng. Lão kiếm thánh muốn về hưu. Nhân ra cho chính mình tôn tử tạo thế. Đến chỗ nào đều có thể nói đến qua đi. Chính mình cái này người ngoài đem Tu La lộng chết xác thật không thích hợp. Tu La oán hận chi khí. Nhanh chóng phân ra. Bụi mù tan hết sau. Kiêu kia hùng tráng thân hình lần nữa từ trong xương đen hiển lộ ra tới, lúc này hắn râu tóc bạc. Tráng, đôi mắt mù, một thân cường tráng cơ bắp toàn bộ hoại tử. Sinh mệnh đi tới cuối, ao ghé vào sớm bị mấy người chiến đấu hủy đi thành phế tích phá miếu gạch. Ngói chung, còn ở thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Ta, u xui u công, già Emon. Nhất định nổi danh dương thiên hạ, ao đã chết, chết ở chính mình dã tâm giữa, chung quy là năm. Đó lão bằng hữu Asina Isin đem Scepter, lão thái thái Maborosi cho phu nhân cùng ao nhất nhất an táng. Ba người sinh thời đều là đạo quốc chúng một viên. Sau khi chết coi như cái hàng xóm đi, Sekiro đứng ở dưỡng phụ phần mộ trước hồi lâu. Lúc sau thật mạnh gật đầu. Xoay người rời đi, mặc kệ Ao mấy năm nay đối hắn như thế nào tính kế. Ở Sekiro khi còn nhỏ, Ao nhận nuôi hắn, cũng dạy hắn võ nghệ. Này phân tình cả đời cũng không nên quên, Hirata Kuro nói chính mình trong cơ thể long giận chi lực. Đột nhiên hư không tiêu thất, Sekiro cũng mất đi bất tử chi lực. Hai người đảo không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc. Sekiro nguyện ý dùng chính mình quãng đời còn lại đi bảo hộ Hirata Kuro, đây là năm đó dưỡng phụ Ao giao cho hắn nhiệm vụ. Cứ việc nhiệm vụ này chung tràn đầy tất cả đều là tính kế. Nhưng hắn chuẩn bị tiếp tục tiến hành đi xuống, Bella bọn họ cũng muốn đi rồi. Nước Asina nội người sống sót thêm lên vượt qua 150 người. Sakura Dragon đem bọn họ trong cơ thể bởi vì uống nước mà lây dính bất tử chi lực toàn bộ rút ra. Ký sinh trùng liền không có biện pháp, trở về ăn thuốc sổ, hoặc là làm phẫu thuật lấy đi, bọn họ ký ức trở lại thế giới hiện thực sau cũng sẽ bị Sakura Dragon sửa chữa. Cái gì nước Asina, cái gì Bella đều là không tồn tại. Đến nỗi những cái đó mất tích 2 năm người nên như thế nào cùng ngoại giới giải thích. Vậy cùng Sakura Dragon không quan hệ, nàng vẫn là cái hài tử. Nào nghĩ đến như vậy chu toàn a, một đám người sống sót đứng lại The Flying Dutchman bong tàu thượng. Tâm tư khác nhau, này thuyền thấy thế nào cũng không giống như là Nhật Bản thuyền. Từ từ đâu ra, còn có thể mang theo mọi người trở về thế giới hiện thực. Bọn họ nhìn chằm chằm Bella bóng dáng, trong lòng các loại ý niệm hết đợt này đến đợt khác. Loại này lực lượng chính mình có phải hay không cũng có thể đạt được. Dùng hiếp bức thủ đoạn vẫn là đi cầu xin. Bella không quản bọn họ ý tưởng. Siêu phàm lực lượng quỷ dị bọn họ căn bản tưởng tượng không đến. Trước làm cho bọn họ oai oai một hồi đi, nàng ở Dragon Spring nhập cửa biển cùng Asina ra mấy người cáo. Biệt Isin lão gia tử thật không nghĩ đi hiện thế nhìn xem sao. Nàng hỏi, lão kiếm thánh cởi ra hắn kia thân võ sĩ đại danh khôi giáp. Lại khôi phục suy y đi chân trần. Kẻ lưu lạc giống nhau trang điểm, Nhật Bản xác thật tiểu. Thế giới xác thật rất lớn. Nhưng là, bên kia còn có người nghiên cứu kiếm thuật sao? Lão nhân hỏi, Bella cười cười. Không nói chuyện, thế giới hiện thực nào còn có người nghiên cứu kiếm thuật a? Súng lục không hương sao? Lão kiếm thánh đối với Mạc Phủ. Đối với thiên hoàng cũng chưa nửa mao tiền hứng thú. Dựa theo hắn nói, những người đó đều cùng hắn không quan hệ. Kiếm thuật là quan trọng nhất. Mặt khác ai ai ai, người đã là các ngươi thế giới kiếm thuật tốt nhất người đi. Nếu ngươi đều không phải đối thủ của ta, ta qua bên kia còn có thể học được thứ gì sao? Ngược lại là ngươi trong miệng cái này địa ngục càng phù hợp ta hứng thú. Ở thế giới này du lịch, tôi luyện võ nghệ. Mới là ta Asina Isin con đường A. Lão kiếm thánh hứng thú giạt rào mà nói, lão nhân chuẩn bị ở địa ngục tiến hành du lịch. Không thể không nói có điểm tâm đại. Không chừng khi nào liền chết ở bên ngoài. Bất quá ở trong chiến đấu chết đi. Cũng vẫn luôn là hắn tâm nguyện, ngươi làm hắn đi hiện tại Nhật Bản. Kia xác thật là phát đạt quốc gia. Vật chất cực đại phong phú. Đều mau tiến vào đại đồng xã hội. Nhưng đối mặt một đống lớn 2 giây tử trạch, lão kiếm thánh sẽ không điên sao? Bella gật gật đầu, không có lại khuyên, mà là nhìn về phía bên kia. Vĩnh Chân, người đâu? Người cũng không nghĩ đi hiện thế nhìn xem sao? Tokyo thực phồn hoa, Vĩnh Chân hôm nay không có lại xuyên kia thân y sư phục sức. Mà là thay nữ võ sĩ trang điểm, đường nước Asina cái chắn sau khi biến mất. Nàng muốn cùng Asina Isin cùng đi du lịch. Nàng cũng có một viên võ sĩ tâm. Phía trước chịu giới hạn trong lời thề. Không thể đối nhân loại ra tay. Trong địa ngục tất cả đều là ác ma. Sát ác ma tổng sẽ không vi phạm lời thề đi. Vĩnh Chân điềm tĩnh mà cười. Ta muốn tiếp tục đi theo Isin đại nhân. Không có ta cái này y sư ở bên người. Đã có thể không ai cho hắn trị thương. Hết chương.